Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 856, phù thủy người cá, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiên đạn pháo bị ném ra vào thời điểm nó sắp phát nổ. Bùm, có một tiếng động lớn trong không khí. Ồn đến khó chịu, Kaeza sắp nhắm mắt lại nâng lên. Hơi cau mày, có chút khó chịu nói. Ồn ào, nói xong, hắn dựa vào cây cột bên cạnh. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đám hải tặc đo xô có thể hoành hành ở trên biển. Tất nhiên có chút thủ đoạn. Giống như lần đầu tiên Tô Mộc gặp đám người Ivly. Bị sóng âm làm tê dại cả người. Không thể chống cự. Tiểu Hắc bị đám người đo xô dùng lưới bắt lại. Mặc dù thuyền của bọn họ bị phá hỏng rất nhiều, nhưng thuyền vẫn không chìm. Tiểu Hắc kêu to, cầu cứu Tô Mộc. Tô Mộc niệm một câu thần chú. Bóng dáng Tiểu Hắc ở trước mắt mọi người đột nhiên thu nhỏ, nhỏ như một con nòng nọc, dễ dàng phá lưới bơi về phía đáy biển. Đám người đo xô, đám người Ivly, đám người đo xô không chú ý đến phía Tô Mộc. Nhưng Ivly đứng bên cạnh cô nên hắn biết rất rõ những gì Tô Mộc vừa làm. Nàng là người nào? À không, cá gì? Ivly kinh ngạc quá mức rõ ràng. Tô Mộc bình tĩnh liếc nhìn Ivly nói. Phù thủy, phù thủy. Ivly kìm nén tiếng thét sắp thoát ra. Ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tô Mộc. Nhìn thấy nàng tiên cá trong truyền thuyết. Hắn không kinh ngạc, nhưng biết nàng là phù thủy. Hắn nói không khiếp sợ là giả. Phù thủy là một nhân vật chỉ xuất hiện trong sách. Không có khả năng tồn tại. Mặc dù hắn không thể tin được. Nhưng những gì vừa xảy ra trước mắt hắn. Cho dù không phải là phù thủy. Thì cũng là dị năng giả. Ivly, các người dùng quỷ thuật gì? Đau xô ở phía bên kia hồi phục sau cú sốc. Đầu tiên nhìn chằm chằm về phía Ivly. Nàng tiên cá. Còn có sự kiện quỷ dị vừa xảy ra. Hai người này, ánh mắt đo xô chuyển từ Ivly sang Tô Mộc. Tô Mộc lạnh lùng đứng đó, vẻ mặt sâu không lường trước được. Giữa đám người đang khiếp sợ. Ta làm, cô thẳng thừng đến mức khiến mọi người nghĩ rằng cô đang nói đùa. Nhưng ở đây không ai nghi ngờ. Ánh mắt rơi vào trên người Tô Mộc thay đổi từ háo hức nóng rực ban đầu sang hoảng sợ. Đao Sô bên kia nhanh chóng đưa ra quyết định với đám thuyền viên. Tạm thời rời đi, chuyến đi này đã phát hiện ra sự tồn tại của một sinh vật bất khả thi như vậy. Không biết là tốt hay xấu, nhìn con thuyền bên kia dần đi xa. Các người không diệt trừ hậu hoạn, Tô Mộc dùng giọng điệu trần thuật nói với Ivly ở một bên. Ivly mỉm cười, bọn ta không có thiết bị như vậy. Nếu giải quyết đo xô, sau này trên biển sẽ phiền phức hơn. Kho báu trong khoang thuyền cho ta. Ta sẽ giúp các ngươi. Tô Mộc nói, khóe môi Ivly giật giật. Đây là một phù thủy người cá yêu tiền. Vẫn duy trì sự lịch sự ngoài mặt. Tiểu thư người cá, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tạm thời bọn ta không cần. Mặc dù thân phận phù thủy của cô khiến Ivly và những người khác cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng tâm lý thừa nhận năng lực của các thuyền viên này hiển nhiên không bình thường. Lúc này còn đang nói về việc mời cô tham gia cùng bọn họ. Nếu chúng ta có sức chiến đấu nghịch thiên như vậy, chúng ta còn sợ gì đám người của Đo Sô? Ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta vốn không sợ đám người Đo Sô. Lần đầu tiên nhìn thấy đám người đo xô quay đầu bỏ chạy. Một chữ thôi, ngầu, để vẫn luôn sảng khoái như vậy trong tương lai. Chúng ta phải giữ nàng tiên cá lại. Nói ra, chúng ta vẫn luôn gọi nàng là tiểu thư người cá. Có vẻ không đủ thân thiết. Ngươi đi hỏi tên của tiểu thư người cá đi. Một lúc sau, người thanh niên đi hỏi Tô Mộc quay lại. Cách chương.